Hàn Như Liệt ngẩn người, hắn phát hiện Chỉ Ly hình như càng ngày càng giống kẻ xảo trá, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ hắn. Mộ Dật Thần, Ngạo Khinh Cuồng cùng với tộc nhân của Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc giờ phút này đều ở Thiên Âm Môn nghỉ ngơi, Thiên Âm Môn cũng nhiệt tình tiếp đãi, đệ tử Thiên Âm Môn giúp bọn hắn sắp xếp một chỗ ở tốt, Mộ Dật Thần cùng Ngạo Khinh Cuồng cũng bắt đầu ôn chuyện. Dật Thần, chủ thế giới cường đại như thế, ta nghĩ tộc nhân của chúng ta cũng có thể đi trải nghiệm một phen, nếu không tương lai thực lực của con người nhất định là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ngạo Khinh Cuồng bình tĩnh, cổ họng chậm rãi nói, qua chuyện của Tần Lãng, bọn họ biết được rằng chủ thế Cốc truyện audio.com, giới quả thật rất mạnh, con người đã bắt đầu trải nghiệm, bọn họ cũng không thể bị bỏ lại phía sau. Đại ca tộc nhân chỉ cần đạt tới càn khôn cảnh thì có thể đi tới chủ thế giới, không vấn đề gì. Mộ Dật Thần đáp, hắn hiểu được suy nghĩ của Ngạo Khinh Cuồng, vì tương lai Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc phải sớm tính toán kỹ càng. Nhưng mà, đại ca, ngươi không đi chủ thế giới sao? Ngạo Khinh Cuồng lắc đầu. Ta là Thiên Lang Vương, phải luôn ở trong Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc trừ phi Thiên Lang Vương tiếp theo xuất hiện, nếu không tuyệt đối không thể rời đi. Ngạo Khinh Cuồng nói rất nhẹ nhàng, Mộ Dật Thần lại nghe ra trong giọng nói của hắn có chút bất đắc dĩ. Đại ca, nói thế nào đây cũng là trách nhiệm của ta, bây giờ lại đổ lên trên người của ngươi. Nghe thế, Ngạo Khinh Cuồng cười nói, chúng ta là huynh đệ, người mạnh cũng chính là ta mạnh, có gì khác nhau. Huống chi Thiên Lang Vương tiếp theo không lâu nữa sẽ xuất hiện, tương lai ta vẫn còn có cơ hội, đến lúc đó phải dựa vào ngươi rồi, ta chẳng lo lắng gì cả. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cường đại lên, rồi khiến cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cũng cường đại lên. Mộ Dật Thần trầm giọng nói, trong mắt là nồng đậm quyết tâm. Hắn nhất định sẽ đánh bại Hắc Ám lão nhân, rồi trở thành một Hắc Ám lão nhân mới, chờ đến lúc đó, không người nào có thể đả thương cho người mà hắn muốn bảo vệ. Bi kịch Tần Lãng sẽ không bao giờ được phép tái diễn. Ta tin tưởng ngươi, vài năm không gặp thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, nhất định phải chiếu cố tốt tộc nhân đi chủ thế giới. Ngạo Khinh Cuồng chân thành nói, ta biết hiện giờ thông đạo giữa chủ thế giới và Thiên Huyền Đại Lục đã sửa xong, qua lại cũng rất tiện, đại ca không cần lo lắng, đi tham quan một thời gian ngắn cũng không có gì. Mộ Dật Thần cười sáng lạn, hai mắt bừng sáng như trăng rằm, trong suốt như ánh trăng. Cùng lúc đó, Long tộc cũng tính toán giống như vậy. Cơ hội tốt như thế bọn họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ, trừ người canh gác ở ngoài, những người khác trong Long tộc đều đã đi ra, đem truyền tin tức này về. Cách chương.